Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5037, C5037, chương 5037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ đi Tử Hằng, ông xem căn phòng này. Người tên Tử Nghĩa không biểu lộ cảm xúc gì. Nói, Tử Hằng sững người, lập tức nhìn quanh, nhưng lại không nhìn ra điều gì khác thường. Đột nhiên ông ta đi đến cửa sổ nhìn ra xa, phát hiện cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vô cùng mông lung. Không nhìn thấy gì, không những vậy, bất kỳ âm thanh gì ở ngoài phòng, lúc này cũng không nghe được. Dường như trong và ngoài phòng đã bị ngăn cách hoàn toàn. Đây là, vực, Tử Hằng ngơ ngác hỏi. Không sai, đây chính là sức mạnh của vực. Trong vô hình, chúng ta đã bước vào lĩnh vực của cậu ta. Ông có thể đảm bảo mình chiến thắng được người có sức mạnh của vực như thế này không? Tử Nghĩa nói, vẻ mặt Tử Hằng không mấy tự nhiên, nhưng trong lòng ông ta vẫn không phục. Cắn răng nói, sức mạnh của vực có lớn có nhỏ, chưa chắc người sở hữu vực đã là tồn tại vô địch. Ông nghĩ tôi chưa chiến đấu với cao thủ nào có sức mạnh của vực sao? Tôi còn sợ gì? Ông, Tử Nghĩa tức giận, không biết nên nói thế nào mới được. Tử Hằng lạnh lùng nhìn Lâm Chính. Đã âm thầm vận chuyển sức mạnh. Rõ ràng ông ta vẫn quyết định chiến đấu. Nhưng Lâm Chính vẫn ngồi bên bàn, yên tĩnh uống trà, hoàn toàn không nhìn Tử Hằng. Dường như anh không để ông ta vào mắt. Tử Hằng phẫn nộ cùng cực. Ông ta tung hoành Bắc Nam bao nhiêu năm nay? Số người từng giết không đến một vạn cũng đến mấy nghìn. Cao thủ quý tộc có thân phận gì? Thực lực ra sao ông ta cũng từng chém chết. Nhưng chưa bao giờ gặp ai nhàn nhã ung dung như Lâm Chính. Không, sự nhàn nhã ung dung của anh đối với Tử Hằng mà nói là ngông cuồng. Là không coi ai ra gì. Hai mắt ông ta đỏ lên. Không nhẫn nại được nữa. Cất bước xông tới. Chuẩn bị ra tay, Tử Hằng, Tử Nghĩa vội vàng hô lên, nhưng vô ích, sát ý hung hãn đã lan ra từ trên người Tử Hằng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, tách, Lâm Chính đang ngồi uống trà đột nhiên búng ngón tay. Tử Hằng dùng mình, đợi hoàn hồn lại thì kinh ngạc phát hiện tất cả khí ý tích lũy bên ngoài cơ thể mình đã không thấy đâu nữa. Dường như, nó đã bị thứ gì đó đánh tan. Chuyện này là sao? Tử Hằng vô cùng nghi hoặc, nhất định là tên nhóc trước mặt giở trò. Trong mắt ông ta tràn ngập lửa giận, vẫn không từ bỏ, định tiếp tục dùng sức. Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên giơ tay ra, đặt một bộ phận cơ thể đầm đìa máu lên trên bàn. Hai người đều sửng sốt. Cách chương.